Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 376, khiêu chiến huyết hải tập đoàn. Song phương vào chỗ, tranh tài bắt đầu, cả hai máy truyền tin, đồng thời thả ra thanh âm tới, một tiếng này, tuyên bố chiến đấu khai hỏa, cả hai khoảng cách không xa. Cũng liền hơn 30 mét mà thôi. Đồ mãng con mắt càng ngày càng đỏ, giống như là phẫn nộ tới cực điểm. Trên thực tế, lại là thúc dục đáng sợ công pháp. Bạo thể, đốt hồn, bốn thương đâm, bốn quỷ la sát. Đồ mãng khí tức trên thân càng ngày càng nhiều kinh khủng. Nguyên lực điều động, từng cái trong nháy mắt tăng lên nhục thân thực lực võ kỹ. Bị bạo phát đi ra, để hắn có thể bộc phát ra có thể so với đại võ sư thực lực. Chung quanh hắn xuất hiện bốn cái mơ hồ hư ảnh, chỉ có một mét lớn nhỏ, nhan sắc huyết hồng, phát ra trận trận thanh âm đáng sợ. Đây là bốn cái tiểu quỷ, loại này đáng sợ uy lực, khiến người khác cảm thấy địa phủ tử vong sợ hãi. Nếu như là bọn hắn, một kích này bọn hắn tất nhiên không cách nào tránh né. Lúc này, tại quy định chiến đấu khu vực bên trong Tần Kiêu, cũng không có tránh, hắn vì cái gì không tránh? Chẳng lẽ là trốn không thoát? Chẳng lẽ đồ mãng muốn thắng? Tần Kiêu không gì hơn cái này, chỉ là những người này vừa mới sinh ra ý nghĩ như vậy đến. Hiện thực lại hung hăng quạt bọn hắn một cái tát. Tần Kiêu nhìn xem cái này uy lực đáng sợ võ kỹ đến đây, thần sắc lại hết sức lạnh nhạt. Tốc độ, lực lượng, nguyên lực, những này đồ mãng đều có, lại đều quá yếu. Ở trong mắt Tần Kiêu, đây đều là sơ hở. Cự tượng quyết, Tần Kiêu vận chuyển nguyên lực, rồi rào tự thân, rót vào song quyền bên trong. Sau đó đột nhiên hướng về phía trước không trung đánh tới. Ngang, một tiếng tượng minh xuất hiện, mọi người càng là thấy được một cái vô cùng rõ ràng voi hư ảnh. Thật cao dơ lên thân thể, chân trước hai cái tráng kiện đùi, hướng phía dưới đập tới, giống như là Thái Sơn áp đỉnh khí độ. Không chỉ như thế, lúc này xông tới đồ mãng, giống như là cố ý đưa tới cửa bị dẫm đồng dạng. Đạt tới cự tượng hai chân dẫm đạp địa phương. Trong chốc lát, cự tượng hai chân cùng cái kia bốn cái còn quấn đồ mãng tiểu quỷ đánh vào nhau, oanh, năng lượng đụng vào nhau, phát ra to lớn bạo phá, hóa thành một vòng hình khuyên khí lãng, quét ngang bốn phương tám hướng. Cự tượng hai chân ngưng thực, nhưng là tiểu quỷ sương mù màu máu lại tán loạn, nguyên bản phát ra khí tức tà ác tứ tiểu quỷ. Từng trận ác ý tiếng cười biến thành hoảng sợ thét lên. Thật giống như gặp khắc tinh đồng dạng. Những này tiểu quỷ từ lấy mạng tiểu quỷ, biến thành hốt hoảng mà chạy đồ hèn nhát. Huyết vụ toàn bộ tán loạn. Bốn cái tiểu quỷ giống như là bị xé nát màng ni lông mỏng đồng dạng. Tán loạn trên không trung. Nhưng là cái kia cự tượng hai chân, nhìn qua không có bao nhiêu biến hóa. Tiếp tục đạp xuống. Đông, cự tượng hai chân đã rơi vào đồ mãng ngực, đem hắn dẫm bay ra ngoài hơn 50 mét xa. Phốp, đồ mãng há miệng, một miệng lớn máu tươi phun phun tới, cứng đối cứng phía dưới. Đồ mãng trọng thương, tất cả ở trên bầu trời người, nhìn thấy cái này cảnh tượng, đều trợn tròn trong mắt. Cự tượng quyết, cao cấp cường thể loại công pháp. Đây chính là cự tượng quyết tông sư cảnh. Thế mà đáng sợ như vậy. Hắn thậm chí ngay cả cao cấp vũ kỹ đều có thể luyện đến tông sư cảnh. Thiên phú của hắn chẳng lẽ không có hạn mức cao nhất sao? Vô số người kinh hô. Tần Kiêu nắm giữ võ kỹ quá nhiều, không có từng cái bày ra. Đám người có thể ít có danh tự không ít, nhưng là mỗi một lần phát hiện đều sẽ gây nên rất nhiều người chấn kinh. Tại Tần Kiêu quay chụp Tuyệt Địa Cầu Sinh về sau, không ít người đều tại Tần Kiêu trong chiến đấu phân tích hắn có được dạng gì võ kỹ. Càng có một số người, chương trình truyền hình thực tế tiết mục chưa có xem, cũng liền không biết Tần Kiêu lúc nào lấy được cự tượng quyết. Lúc này bày ra, những người này càng tuyệt vọng hơn rồi. Tần Kiêu đây là không cho người ta lưu đường sống. Đây chính là cự tượng quyết, cao cấp vũ kỹ, học tập đến tông sư cảnh, nhục thân vô cùng cường hãn. Một quyền lực lượng liền như là tượng vương một cước chà đạp mà đến lực lượng. Ai có thể ngăn cản? Đây cũng chính là bởi vì Tần Kiêu nguyên lực không nhiều. Vẫn chỉ là võ sư nhập môn, chờ đến võ tông cảnh giới, có lẽ một cái cự tượng quyết liền có thể chống lại võ vương. Lúc này, trên chiến trường, Tần Kiêu một quyền đem Đồ Mãng đánh bay mấy chục mét. Trên không trung phun ra máu tươi về sau, Đồ Mãng sau khi rơi xuống đất càng là quay cuồng lên. Mặt đất bị hắn ném ra một cái hố to, thậm chí chặn ngang đụng nát một gốc trái đen đại thụ. Thân thể nện ở trên một tảng đá, lúc này mới thẳng xuống tới. Tảng đá vỡ vụn, Đồ Mãng trong miệng chảy ra máu tươi, trên thân vô số chảy ra, mở đến tại đá vụn bên trong, đã không có sức hoàn thủ. Tích tích tích tích, chiến đấu kết thúc, người thu được 100 sơn hà lệnh. Tần Kiêu trên máy truyền tin, truyền đến thanh âm, vừa mới Tần Kiêu một quyền, đã đem Đồ Mãng đánh ra quay chụp phi trùng tản ra hồng quang đánh dấu vị trí. Đơn giản mà nói, chính là Đồ Mãng bị Tần Kiêu đặt xuống lôi đài, thua tranh tài. Cùng lúc đó, màn hình giả lập bên trên, Tần Kiêu có sơn hà lệnh số lượng, cũng đạt tới 5.400. Mà Đồ Mãng thứ tự thì rơi xuống, đã tại hơn 30 tên có hơn. Mặc dù như thế, Đồ Mãng trên người sơn hà lệnh như cũ có 410. Tần Kiêu tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, lần nữa khiêu chiến Đồ Mãng. Tích tích tích, khiêu chiến tạo ra, 1 phút đồng hồ tiến vào phân chia khu vực, chưa từng tiến vào thì coi là thất bại. Đồ Mãng bên cạnh, đúng vậy, chạy tới huyết hải tập đoàn người. Bọn hắn nhanh chóng xuất ra trị liệu dụng cụ, cho Đồ Mãng trị liệu, đem mấy cái bao con nhộng nhét vào Đồ Mãng trong miệng, ổn định thương thế của hắn. Trước đó còn trọng thương Đồ Mãng, thương thế lập tức ổn định lại, thậm chí đứng lên. Nhưng là hắn rất nhanh đã nghe được trên máy truyền tin nhắc nhở. Phốp, Đồ Mãng lần nữa phun ra một ngụm máu. Đây là tức thì nóng giận công tâm, huyết hải tập đoàn người tự nhiên cũng nghe đã đến, lúc này đều nộ trừng lấy Tần Kiêu. Tần Kiêu đã đứng ở chiến đấu khu vực bên trong, mỉm cười nhìn bọn hắn, tựa hồ là đang nói, các ngươi tới hoặc là không đến, ta đều ở nơi này, không vui không buồn. Huyết hải tập đoàn không người nào so phẫn nộ. Đồ Mãng xóa sạch trên cằm máu, lần nữa tiêm vào một ống dược tề. Tần Kiêu, ngươi sẽ phải hối hận. Đây là chúng ta tập đoàn nghiên cứu dược vật, có thể đem thực lực tăng lên tới một cái đại cảnh giới. Ta muốn nhìn, ngươi còn có thể hay không tiếp được. Đồ Mãng nói xong, lần nữa đi tới chiến đấu khu vực. Thời gian vừa vặn, còn kém 1 giây đồng hồ, Đồ Mãng liền bị phán đã thất bại. Lúc này hắn mỗi đi một bước, thực lực thì càng mạnh mẽ một phần. Trong chớp mắt, tựa hồ thật sự đạt tới đại võ sư cảnh giới. Đương nhiên, cái này cảnh giới có chút phù phiếm, tại hệ thống nhận định dưới, cũng không tính vi quy, chỉ có thể coi là một loại thủ đoạn. Dược tề này quả nhiên lợi hại. Tần Kiêu lại thần sắc bất động, lần nữa oanh ra một quyền. Cự tượng quyết ảnh hưởng phía dưới, mỗi một quyền đều mang cự tượng hư ảnh, lực lượng 10 phần đáng sợ. Lúc này, những người khác mắt không chớp nhìn xem trên sàn thi đấu hết thảy, chờ mong Đồ Mãng có thể hay không chiến thắng Tần Kiêu. Dù sao Đồ Mãng vừa mới còn uống kinh khủng kia dược tề, nhưng là sau một khắc, Đồ Mãng thế mà xoay người chạy, trong nháy mắt đã đến 70-80 mét có hơn. Oanh! cự tượng trà đạp trên mặt đất, đánh ra một cái hố to, nhưng là đồ mãng nhưng không có thu được tổn thương. Hắn chạy trốn, rồi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục